lần sau có gấu con đến tìm em chơi, phải mau khỏe lên đấy. GT, càng ngày càng như giá gì và Sugar Baby. Tác giả có chuyện muốn nói. Đỗ Hàn Sương rốt cuộc cũng được rồi. Là alpha của em ấy. Câu này 9 bỏ làm 10 không phải là cầu hôn thì là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.